Y Vương vạn dặm truy thê, chương 686. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người thay quần áo rồi vội vàng đi xuống lầu, Lăng Bảo Châu nói, mọi người ăn cơm trước đi, sau đó lên lớp, chị và Ninh Vũ Phi có chuyện cần phải đi ra ngoài. Được, Ninh Vũ Phi trượt xuống chậm rãi từ tay vịn cầu thang ở phía trên, bất lực nhún vai nhìn Giang Vị Noãn rồi cùng Lăng Bảo Châu đi ra ngoài. Một giờ sau mới tìm ra được vị trí chính xác từ địa chỉ này, đó là một khu phố cổ, không phải người trong xã hội hỗn tạp thì không thể sống ở đây, cho dù có người đuổi theo tới đây thì họ vẫn có thể trốn thoát. Ninh Vũ Phi, cậu ở lại đây cho tôi, chỉ một mình tôi đi lên trên đó thôi, nhiều người đi lên có thể khiến anh ta chạy mất. Lăng Bảo Châu dặn dò, một mình đi lên. Ninh Vũ Phi sờ mũi, cùng Lăng Bảo Châu đi lên. Chị Bảo Châu, tôi không yên tâm, cùng nhau đi lên thì vẫn tốt hơn. Cậu, đột nhiên, trên lầu vang lên tiếng bước chân vội vàng, lập tức thu hút sự chú ý của Lăng Bảo Châu. Hắc Tử, đứng lại. Lăng Bảo Châu xông lên vài bước, Ninh Vũ Phi theo sát sau đó, nếu manh mối duy nhất chạy đi thì sẽ không thu được gì cả. Trên sân thượng, Hắc Tử đã nhảy lên sân thượng đối diện, quay đầu nhìn lại thì thấy Ninh Vũ Phi và Lăng Bảo Châu đang đuổi theo mình nên càng cố hết sức để chạy nhanh hơn nữa. Tính khí hung bạo của Lăng Bảo Châu thì không phải nói, cô ta lui về phía sau vài bước rồi nhảy qua bên kia ngay lập tức ước chừng khoảng 4 đến 5 mét, lăn một vòng, tiếp đất vững vàng rồi đuổi theo. Chị Bảo Châu, cẩn thận đó. Ninh Vũ Phi chặt một cây xào tre ở bên cạnh để dùng làm đòn bẩy, cũng nhảy theo sau. Cả ba người họ kẻ đuổi người chạy trên sân thượng. Kỹ năng của Lăng Bảo Châu rất tốt nên mặc dù phải chạy theo một quãng đường rất xa thì cũng không hề cảm thấy mệt mỏi, những kinh nghiệm mà Ninh Vũ Phi truyền cho cô ta đã phát huy tác dụng. Hắc Tử nhảy vào cửa sổ của một ngôi nhà, sợ những người bên trong hoảng sợ nên Lăng Bảo Châu nhảy vào một cái liền nói. Cảnh sát đang xử lý vụ án, mau trốn đi. Nhìn thấy gia đình này, Ninh Vũ Phi bất lực nhún vai và đi theo Lăng Bảo Châu ra ngoài, phải nói rằng tên Hắc Tử này thực sự có tài, xem ra anh ta thực sự không cảm thấy mệt mỏi. Ba người chạy từ sân thượng xuống phố, rồi đến chợ rau, con đường này không quen với Ninh Vũ Phi, mà anh cũng không dám đi đường tắt chặn lại, chủ yếu là để bảo vệ an toàn cho Lăng Bảo Châu. Lúc này, khu chợ trở nên náo loạn, Hắc Tử bắt gà, vịt ngỗng ném về phía sau, không ngừng tạo ra sự hỗn loạn, thậm chí còn lấy ra mấy triệu đồng ném về phía sau. Các gì ở chợ rau xúm vào giật tiền, Lăng Bảo Châu dẫm thẳng lên mấy cái lồng gà và tiếp tục đuổi theo. Cuối cùng anh ta cũng chạy ra khỏi chợ rau, sau đó đi vào một ngõ cụt, Hắc Tử bước lên thùng rác bên cạnh và nhảy lên, dùng hai tay nắm lấy mép tường rồi trèo qua. Khi thấy điều này, Lăng Bảo Châu cũng muốn làm như vậy, nhưng Ninh Vũ Phi đã ngăn cản cô ta. Đừng đừng, chị Bảo Châu, làm vậy rất nguy hiểm, để tôi chị đi ra phía trước tìm cách để chặn đường anh ta đi. Ninh Vũ Phi trèo qua một cách dễ dàng, Lăng Bảo Châu cũng cố gắng trèo qua nhưng không thể chạm được vào mép tường phía trên, điều này còn khiến cô ta bị va vào tường, khiến ngực cô ta đau nhói. Cô ta xoa xoa bộ ngực của mình, không còn cách nào khác ngoài việc thay đổi hướng đi. Cùng lúc đó, ngay khi Ninh Vũ Phi chuẩn bị tóm lấy đối phương, một người đàn ông mặc đồ đen đột nhiên lao ra từ con hẻm, ngay lập tức tóm lấy rồi đâm tên Hắc Tử nhiều phát cách trương.